Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, Ma Giới Đại Thế, Vô Địch Ma Diễm, hừ, cái này giảo hoạt nữ nhân, cũng không sợ làm như vậy ám muội sao? Thiên Dạ Tuyết để ở trong mắt, hừ lạnh một tiếng, lấy nàng thông minh, đương nhiên biết Thiên Minh Sương đang làm cái gì, đối phương là muốn mượn ma giới đại thế, lòng người đại thế. Cho hề này, nàng tại ngay từ đầu liền đoán được, cũng nhắc nhở Ninh Giang. Chỉ là, nàng biết, có lẽ dạng này, Ninh Giang ngược lại sẽ càng thêm vui vẻ a. Nàng đôi mắt đẹp nhìn lại, chỉ thấy Ninh Giang trên mặt, cũng không cái gì vẻ sợ hãi. Tương phản, tại trong ánh mắt của hắn, ngược lại có một loại nồng đậm chờ mong. Có lẽ hắn thật quá cô độc, cho nên khát vọng đối thủ chân chính. Thiên Dạ Tuyết lắc đầu. Giờ này khắc này, theo Thiên Minh Sương hô to, rất nhiều ma tộc cũng bắt đầu phụ họa thanh âm của nàng. Đế Hiên tất thắng, ma tộc tất thắng, càng ngày càng nhiều ma tộc nhận lây nhiễm, bắt đầu hô to cái này tám chữ, âm thanh lớn tựa như xung kích thiên địa dòng lũ, to rõ vô cùng, thanh âm này vỡ nát mây trên trời tầng, xuyên kim liệt thạch. Đế Hiên tất thắng, ma tộc tất thắng, Đế Hiên tất thắng, ma tộc tất thắng. Bọn hắn một lần lại một lần, không ngừng lặp lại hô to, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng đủ, có ma tộc, thậm chí thét lên khàn cả giọng, sắc mặt đỏ lên. Giờ khắc này, rất nhiều ma tộc, đều đem hy vọng ký thác vào Đế Hiên trên thân, hy vọng Đế Hiên có thể thắng. Ninh Giang đã giết thiên ma tử, để ma tộc mặt mũi mất hết qua một lần, mà bây giờ Đế Hiên xuất chiến, thân phận của hắn cơ hồ có thể đại biểu ma tộc mặt mũi, nếu là lại thua với Ninh Giang, toàn bộ ma tộc cũng không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Đây là toàn bộ ma tộc tôn nghiêm, âm thanh lớn rung động thiên địa, đây là lòng người chỗ hướng, chiều hướng phát triển, ma giới vạn tộc, tại thời khắc này, đối mặt cùng chung địch nhân, trước nay chưa từng có đoàn kết. Thanh âm này rơi vào Đế Hiên trong tai. Một nháy mắt, Đế Hiên chỉ cảm thấy tâm thần sôi sục, nhiệt huyết sôi trào, a, ta nhất định phải thắng. Đế Hiên lồng ngực một nằm một trống, bắn ra lôi đình mà tiếng gào. Cái này tiếng giống cùng ma giới vạn tộc thanh âm hội tụ vào một chỗ. Không ngừng cộng minh, đồng thời, rất nhiều ma tộc trên thân, mơ hồ có một đoàn ma khí, hướng về Đế Hiên hội tụ quá khứ. Đế Hiên khí thế thế mà bắt đầu liên tục tăng lên, theo cái này từng đoàn ma khí hội tụ, xung quanh thân thể của hắn, vậy mà xuất hiện màu đen ma diễm, cỗ này ma diễm làm người sợ hãi, dựa thế mà chiến, thông minh, vạn cốt đế tọa bên trên, tổ thiên đế gật gật đầu, đó cũng không phải thắng mà không võ, mà là hiểu được lợi dụng hết thảy có lợi cho ưu thế của mình. Tại cái này ma giới, Đế Hiên vốn là có địa lợi chi thế, bản này chính là thuộc về hắn ưu thế. Ninh Giang, nguyên bản ta không muốn dùng loại phương thức này thắng ngươi. Nhưng là, ngươi là nhân tộc, ta là ma tộc, vì ma tộc, ta cũng không thể bại. Đế Hiên từng chữ, khí thế ngập trời, tốt, thật sự là quá tốt. Ninh Giang nhìn xem Đế Hiên, nở nụ cười, hắn là như thế cao hứng, tin tưởng tiếp xuống. Ngươi sẽ để cho ta phi thường tận hứng, ngươi đối thủ như vậy, đáng giá ta tôn kính, dùng hết thảy đều muốn thắng ta, lúc này mới đúng, tới đi, cứ việc ra tay đi. Dù là đối mặt với cỗ này lòng người đại thế, Ninh Giang cũng không sợ chút nào. Giờ khắc này Đế Hiên, mượn vạn tộc chi thế, ma giới lòng người đều ở trên người hắn, đối địch với hắn, quả thực là cùng toàn bộ ma giới là địch. Cùng toàn bộ thiên hạ là địch, nhưng, thì tính sao, cùng toàn bộ ma giới là địch, hắn liền sẽ sợ hãi sao? Hắn không sợ hãi, đã ngươi không chịu nhận thua, ta liền đánh tới ngươi nhận. Đế Hiên ánh mắt vừa mở, tựa như hai đạo điện quang đập tới trời cao, hắn mười ngón xòe ra, thu nạp thiên địa, lòng bàn tay giống như là có thể nạp sơn hà, che đại dương mênh mông. Ninh Giang chập ngón tay như kiếm, trong hư không vạch một cái. Giờ khắc này, vô thủy kiếm đạo phát huy, kiếm khí xé rách thiên khung, lăng lệ vô cùng, theo hai người đấu pháp, phiến thiên địa này đều giống như sôi trào lên, tiếng vang điếc tai, thần quang vạn đạo, bọn hắn tiện tay một kích, đều để tuổi trẻ thiên kiêu hãi nhiên, va chạm ở giữa, có hỏa tinh xuất hiện, những này hỏa tinh trực tiếp xuyên thủng hư không, rơi vào xa xa đại sơn, tại từng đạo ánh mắt kinh hãi bên trong, những này cao vạn trượng sơn nhạc, nháy mắt chôn vùi, ngay cả một điểm cho bụi đều không có để lại. Đế hiên tất thắng, ma tộc tất thắng, chung quanh tiếng hò hét, không có giảm bớt chút nào xu thế. Bọn hắn đều tâm hệ đế hiên, hận không thể mình thay thế đế hiên, đi chinh chiến Ninh Giang. Đế hiên càng đánh càng hăng, vạn tộc đại thế toàn bộ đều ở trên người hắn, thậm chí là các đại đế tộc, bọn hắn thân phận cao quý. Có lẽ không có lớn tiếng hò hét, nhưng là nội tâm của bọn hắn, cũng hy vọng đế hiên có thể thắng. Đế hiên trên dưới quanh người ma diễm, càng ngày càng thịnh, uy năng càng ngày càng mạnh. Đông, hai người chạm tay một cái về sau, Ninh Giang như thiểm điện lui lại. Hắn nhìn một chút nắm đấm của mình, chỉ thấy trên nắm tay, thế mà xuất hiện cháy đen vết tích. Đây là bị đế hiên trên người ma diễm gây thương tích. Cái này quá kinh người, cần biết, hắn là vạn tinh phi tiên thể, vô luận hỏa thiêu vẫn là sét đánh, đều rất khó cho hắn tạo thành thương thế, nhưng là bây giờ, cái này ma diễm lại thương tổn tới hắn, đây cũng là hắn tại cuộc tỷ thí này bên trong, lần thứ nhất bị thương, ma giới vạn tộc đại thế, hoàn toàn chính xác đáng sợ, Ninh Giang thì thào, vạn tộc đại thế, hội tụ vào một chỗ. Tạo thành loại này ma diễm ni nếu như hàn lão đạo ở đây. Dùng thiên tử vọng khí thuật xem xét, liền có thể nhìn thấy. Đế hiên trên thân khí vận ngập trời. Cỗ này vô hình khí vận, tạo thành thực chất, hóa thành loại này ma diễm ni đây là vạn tộc ý chí. Vạn tộc đều hy vọng đế hiên có thể thắng. Ý chí của bọn hắn, trở thành đế hiên lực lượng. Ninh Giang, ngươi bại cục đã định. Hiện tại nhận thua, ta thả ngươi rời đi, đế hiên âm thanh lạnh lùng nói. Làm đối thủ, hắn cũng tán thành Ninh Giang thực lực, cho nên hắn muốn cho Ninh Giang một con đường sống. Nhận thua, ta thật vất vả mới vui vẻ một hồi, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Ninh Giang cuồng tiếu, bị thương với hắn mà nói. Ngược lại là kiện cao hứng sự tình, nói rõ đế hiên chân chính có thể uy hiếp được sinh tử của hắn. Tự mình chuốc lấy cực khổ, đế hiên hừ lạnh một tiếng. Hắn trong một ý niệm, toàn thân trên dưới ma diễm bỗng nhiên mãnh liệt mà ra. Nhật nguyệt thần hỏa, Ninh Giang không dám khinh thường, thôi động nhật nguyệt chi hỏa, thái dương thần hỏa cùng cửu u thần hỏa bạo dũng mà ra. Cùng đế hiên ma diễm đụng vào nhau, nhưng là, làm hắn biến sắc chính là, nhật nguyệt thần hỏa cơ hồ là dễ dàng sụp đổ. Hai đại hỏa diễm tại ma diễm trước mặt, liên tục bại lui, không phải là đối thủ, đây tuyệt đối là nguy hiểm một màn. Cần biết, nhật nguyệt thần hỏa, được xưng tụng là giữa thiên địa mạnh nhất mấy loại hỏa diễm một trong. Đại hỗn động thuật Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, thôn thiên ma công phát huy, một ngụm to lớn lỗ đen xuất hiện tại không trung, cái lỗ đen này tựa như một cái vòng xoáy. Thôn thiên phệ địa, thôn thiên ma công, không có gì không nuốt, cho đến trước mắt, Ninh Giang còn không có gặp qua đại hỗn động thuật không thể thôn phệ đồ vật. Nhưng là sau một khắc, Ninh Giang đồng tử hung hăng co rụt lại, chỉ thấy đại hỗn động thuật, nuốt một điểm ma diễm qua đi, liền bắt đầu không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ tan rã. Ninh Giang không thể không thừa nhận, ma giới vạn tộc đại thế. Sự đáng sợ còn xa hơn viễn siêu ra hắn dự đoán. PS, canh, 3, bổ ngày hôm qua a, gần nhất quá bận rộn, đêm nay không có, hết chương.